Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, chương 548, có thể so với yêu vương tồn tại. Ý đồ tự bế đến qua đời. Yêu vương xuất thế, ta cùng sắp chết lão thiết mang nhảy disco bọn hắn tiến đến trợ giúp. Nói thật tại, ta kia thời điểm không nghĩ tới còn sống trở về. Liền Di Ngôn cũng nghĩ kỹ, đuổi tới chiến trường, ta liếc mắt liền thấy yêu vương. Cùng yêu vương ra sức đối kháng chấn vương mấy vị, truyền thuyết. Còn có kia chết mất cùng đếm mãi không hết quỷ quái thi thể. Quá thảm, chiến trường thây ngang khắp đồng, hết thảy đều là yêu vương tại. Kia thời điểm, yêu ương đang muốn giết chết cửu minh vương, cửu minh thôn trưởng, bọn hắn đã trọng thương, chỉ có thể chờ đợi chết. Ta bất lực, cùng bọn hắn cự ly có đoạn cự ly. Là sắp chết lão thiết cứu bọn họ. Ta trước kia cảm thấy sắp chết lão thiết rất mạnh, ít nhất là cái truyền thuyết. Nhưng không nghĩ tới sắp chết lão thiết sẽ mạnh đến có thể chống đỡ yêu vương. Hắn quá mạnh. Khi nhìn đến cửu minh vương, cửu minh thôn trưởng nguy hiểm thời điểm, không chút do dự giải trừ tự thân gông xiềng, trực tiếp thẳng hướng yêu vương. Vương Bình kinh ngạc đến ngây người. Kinh ngạc tại nguyên chỗ, sắp chết có thể cùng yêu vương chống lại. Đây chính là yêu vương a. Tại nó mắt, yêu vương loại kia đẳng cấp, nhìn chung lão đuổi quỷ giới không có nhiều người có thể cùng chống lại. Hiện nay nhận biết đuổi quỷ giới cũng liền nhân vương có thể cùng chống lại. Không có gì ngoài nhân vương. Vương Bình nghĩ không ra còn có ai có thể cùng yêu vương chống lại. Đương nhiên nghĩ không ra về nghĩ không ra, không có nghĩa là trừ nhân vương bên ngoài liền không ai có thể chống đỡ yêu vương. Không chừng có thể cùng yêu vương chống lại lão bất tử tồn tại. Nếu không, yêu vương, quỷ vương liên hợp lấy ra, đuổi quỷ giới chẳng phải không có. Nhưng mà, Vương Bình không nghĩ tới sắp chết bệnh kinh ngồi dậy sẽ là có thể chống đỡ yêu vương tồn tại một. Trong... Vương Bình hãi nhiên tự nói, sắp chết có thể cùng yêu vương chống lại, đây chẳng phải là nói bách quỷ dạ hành có thể chống đỡ yêu vương. Muốn biết rõ, sắp chết là bách quỷ dạ hành cán bộ một trong, đầu óc có chút choáng, vương choáng váng, không ngờ đến tự mình lấy ra bách quỷ dạ hành còn cất giấu như thế cái nhân vật. Tin tức đang cày màn hình, phần đầu nhảy disco. Già ngươi không ở tại chỗ quá đáng tiếc, ngươi là không nhìn thấy a. Những cái này, truyền thuyết, sắc mặt đến cỡ nào buồn cười. Từng cái kinh ở bên kia, bị sắp chết lão cho rung động, đạo sĩ nội ứng, ha ha ha, đúng vậy a, đúng vậy a. Ta đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ cái kia hình ảnh. Bọn hắn mặt cũng rung động đến nhanh biến hình, 2333. Dây PG, manh quỷ xuất lung, ui ui ui, các ngươi nói như vậy, truyền thuyết, nhóm thật tốt à, từ vu vụ mai. Ta cũng nhớ kỹ hình ảnh kia, sắp chết lão vừa ra tay, truyền thuyết, nhóm cũng dọa sợ. Bọn hắn đoán chừng không nghĩ tới nhóm chúng ta bách quỷ dạ hành như thế biến thái. Có thể chống lại yêu vương, trận chiến kia, như bầy quỷ nói. Rung động lòng người, kinh hãi chư vương, mỗi lần hồi tưởng lại trận chiến kia sắp chết lấy ra. Chư vương đều hãi hùng khiếp vía, có giật mình, có rung động, cửu minh vương, cửu minh thôn trưởng ho ra máu, toàn thân chảy máu, yêu vương thế không thể đỡ, tay đánh ra bức lui, truyền thuyết. Hắn đứng ở thiên cung, âm khí bành trướng. Đem toàn bộ bầu trời nhuộm thành đen như mực, phảng phất một vị hắc ám chủ tể mang theo hắc ám giáng lâm trong nhân thế, bao phủ thiên địa. Mà tại lúc này, một tiếng kinh vang lên, như thương khung nổ tung, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đạo thân ảnh này xuất hiện, thiên địa phảng phất bởi vì hắn mà run rẩy, bị nó trói buộc, hắc ám bầu trời che kín đen như mực xiềng xích. từng đầu xiềng xích như thân rồng tráng kiện, vắt ngang tại bầu trời, răng khắp nơi, giống như là đem bị bóng tối bao trùm bầu trời cho phong bế khóa cấm. Xiềng xích huy động tại bầu trời, mang theo âm vang kim loại va chạm âm, nó tiếng như trung đỉnh nặng nề, xen lẫn mảnh này càn khôn, thân ảnh quanh thân quấn quanh lấy rộng rãi âm khí, biển đỗ phun trào, hóa thành từng đầu âm khí xiềng xích, nặng nề vô cùng, ép tới xung quanh đang run, cảm giác toàn bộ không gian đều muốn bị hắn âm khí cùng khí thế áp sập. Bỗng nhiên, vây khốn thiên cung xiềng xích là đạo thân ảnh này âm khí biến thành. Vô cùng kinh khủng, rung động cổ kim lòng người. Hắn một trường vỗ hướng yêu vương, chư vương con ngươi co vào. Biến sắc lại biến, tràn ngập không thể tin. Yêu vương thu tay lại, không có đi giết cửu minh thôn trưởng. Cửu minh vương, quay người đưa tay đánh ra, nghênh kích hướng đạo thân ảnh này. Oanh, kinh thiên động địa thanh âm, vang vọng tứ phía bốn phương tám hướng, chấn động đến tà dị thất khiếu chảy máu. Xưng vương tồn tại lỗ tai phát ông rung động, bọn hắn rung động, nhìn thấy yêu vương cùng đạo thân ảnh kia bàn tay tấn công. Đạo thân ảnh kia cùng yêu vương đều là riêng phần mình lui lại một bước. Tựa hồ lực lượng tương đương, một màn này, chư vương. Truyền thuyết nhóm thất thần, chỉ ngây ngốc tại nguyên chỗ, thân ảnh kia cùng yêu vương đối bính, cái lui một bước, mà lại yêu vương cũng lui một bước, hai vị kinh khủng đối bính, kích thích âm khí, như sóng biển đầy trời, quấn quanh thân ảnh âm khí tách ra mở. Truyền thuyết nhóm, chư vương thấy rõ thân ảnh dung mạo, kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ, bách quỷ dạ hành vương. Thân ảnh kia là bách quỷ dạ hành vương, vị kia ăn nói có ý tứ, nói chuyện đều là từng cái từ vương. Bách quỷ dạ hành, về sau thế nào, ý đồ tự bế đến qua đời, về sau, sắp chết lão thiết kiềm chế lại yêu vương. Cục diện thay đổi, chiến cũng không lâu lắm liền kết thúc, yêu vương chủ động thu tay lại, bởi vì đã đem nhóm chúng ta một phương này vương giết đủ nhiều. Mà lại có sắp chết lão thiết tại, yêu vương nghĩ tại tùy tiện giết chết vương không có khả năng làm được. Tăng thêm nhóm chúng ta, truyền thuyết, so đối phương nhiều một vị, cho nên có sắp chết lão thiết kiềm chế yêu vương. Tiếp tục đánh xuống nhóm chúng ta sẽ có ưu thế, đối phương sẽ bắt đầu tổn thất. Yêu vương liền dẫn người đi, vương bình ánh mắt trong vắt. Một trận chiến này sắp chết không thể bỏ qua công lao. Là rất công thần, bách quỷ dạ hành, vì cái gì như thế một trận chiến? Ta chưa lấy được tin tức, ý đồ tự bế đến qua đời. Bởi vì một trận chiến này từ đầu đến cuối tổn thất phần lớn là nhóm chúng ta. Xem như thảm bại, chấn ngục vương bọn hắn cảm thấy truyền đi sẽ ảnh hưởng sĩ khí. Cho nên phong tỏa tin tức. Không có truyền đi đuổi quỷ giới, chỉ có tại cao tầng lưu truyền. Bách quỷ dạ hành, vậy bây giờ trấn ngục chi địa như thế nào tình huống? Phát ra cái tin này, vương bình đến trấn ngục chi địa trấn thủ lối vào. Hắn đến, lập tức gây nên trấn thủ chú ý. Si vưu tiền bối đến, nhanh đi thông chi bạch vũ vương các tiền bối. Bách quỷ dạ hành sắp chết chống lại yêu vương. Chấn thủ địa, đứng tại phe nhân loại vương nhóm vì đó kính sợ sùng kính. Minh bạch vì cái gì bách quỷ dạ hành có can đảm âm ti phân tranh. Bởi vì, bách quỷ dạ hành có cùng yêu vương chống lại tồn tại. Một khắc này, bạch vũ vương đẳng vương mới biết bách quỷ dạ hành đáng sợ. Nguyên lai tưởng rằng đủ cao đánh giá bách quỷ dạ hành. Hiện tại xem ra vẫn là đánh giá thấp giờ phút này. Bách quỷ dạ hành nghiễm nhiên trở thành đuổi quỷ giới. Cổ lão âm khí bộc phát cự phách. Cơ hồ không cách nào dung chuyển. Hiện tại vương bình biến thành si vưu đến. Tự nhiên nhường chấn thủ coi trọng. Trước nay chưa từng có coi trọng. Sắp chết thế nhưng là có thể chống đỡ yêu vương nhân vật. hắn là bách quỷ dạ hành vương, phần tay một trong, mà Si Vưu là bách quỷ dạ hành đầu mục, khởi đầu người, một cái có thể so với yêu vương cán bộ tổ chức đầu mục. Suy nghĩ một chút, có thể là đơn giản mặt hàng sao? Đáp án phủ định, Vương Bình không biết rõ hắn cái này Si Vưu thân phận. Bây giờ tại Bạch Vũ Vương đẳng chủ mắt là cái có thể so với yêu vương tồn tại. Dù sao kẻ yếu là không thể nào cùng sắp chết tại cùng một tổ chức. Tổ chức địa vị vẫn còn so sánh sắp chết cao hơn. Cường giả chỉ có cường giả mới có thể để cho nó tin phục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.